chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nát rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tâm trạng của Lý Lăng Duệ lập tức trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ trách tình báo, gằn từng tiếng mà hỏi lại lần nữa. Bổn vương đang hỏi người, bị thiêu hủy bao nhiêu? Lúc này, vẻ mặt của Lý Lăng Duệ rất bình tĩnh, nhưng những người thân thiết với hắn đều biết, càng là như thế thì hắn càng tức giận. Người phụ trách tình báo chỉ có thể cắn răng nói. Mọi thứ đều bị thiêu hủy hết rồi. Tuy Lý Lăng Duệ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đầu óc hắn cứ ong ong lên, suýt chút nữa đã không đứng vững. Người phụ trách tình báo vội tiến lên một bước đỡ Lý Lăng Duệ, sau đó ra hiệu cho phó tướng Hạ Mạnh chạy xuống. Lý Lăng Duệ ngồi xuống ghế với sự giúp đỡ của người phụ trách tình báo, phải ngồi một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại. Lúc này hắn đã không còn để ý đến hình tượng của mình nữa, hai mắt đỏ bừng trợn lên nhìn người phụ trách tình báo. Nói đi, người của Kim Phi lẻn vào đàng hạng thế nào? Từ những tin tức trước mắt tổng hợp lại, họ thay quần áo giả làm người đàng hạng chúng ta lèn vào từ đất Tần. Người phụ trách tình báo trả lời. Hàng ngàn người lèn vào, cho dù họ có giả thành người đàng hạng chúng ta, thì các người cũng nên cảnh giác chứ. Cớ gì mà họ có thể đến gần đội vận chuyển? Đặt nhiều hy vọng cho máy bắn đá và nỏ hạng nặng, cuối cùng lại bị người thiêu sạch rồi. Bây giờ, Lý Lăng Duệ hận không thể bổ cho người phụ trách tình báo một đao. Mặt người phụ trách tình báo đau khổ giải thích. Đại vương, họ chỉ lèn vào 100-200 người, hơn nữa lại chia thành 1-2 người hoặc 2-3 người lần trốn. Chúng ta còn tưởng rằng họ là mật thám nên cũng không đi lục soát rầm rộ. Người phụ trách tình báo còn chưa kịp nói xong đã bị Lý Lăng Duệ ngắt lời. Nói nhảm, 100-200 người làm sao đánh lén được đội vận chuyển, huống chi bổn vương còn cho người đi tiếp viện. Đại vương, chúng ta may mắn tìm thấy mấy người chăm ngựa. Theo lời kể của họ, đầu tiên, người đại khang lấy lựu đạn giết chim ưng và thống lĩnh, sau đó dùng phi thuyền và khinh khí cầu lấp kín hai đầu thung lũng. Đội hộ vệ vận chuyển cộng thêm người chăm ngựa được chừng mấy ngàn người, cũng khó tránh khỏi lọt lưới mấy con cá. Người phụ trách tình báo nhận thấy tình hình phía Bắc có gì đó không ổn. Khi cử người đi điều tra, thì đại đội súng kíp đã áp giải tù binh đi. Nhưng người phụ trách tình báo đã tìm được con cá lọt lưới lần trốn. Thông qua lời giải thích của những người chăm ngựa này, người phụ trách tình báo kể lại đại khái quá trình chiến đấu của vụ đánh lén. Đầu tiên nổ chết chim ưng, sau đó thả khinh khí cầu ra. Lý Lăng Duệ lập tức nhớ tới kênh Lạc Dương. Khi đó, Kiều Phi cũng dùng phương pháp này để xử lý bộ tộc Hắc Vân. Nghĩ tới đây, Lý Lăng Duệ hận không thể tát mình một cái. Rõ là Kiều Phi đã từng sử dụng chiêu này, thế mà hắn lại không nghĩ tới. Người phụ trách tình báo chú ý tới vẻ mặt hối hận của Lý Lăng Duệ, biết thời cơ đã đến, nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, cúi đầu xin tội. Là thuộc hạ lơ là để người đại khang lèn vào, xin đại vương trách phạt. Nghiêm túc mà nói, chuyện này đúng là sự thất bại của ban tình báo, nhưng lâm trận mà đổi tướng là chuyện cấm kỵ, hơn nữa lại là chức vụ quan trọng như người phụ trách cục tình báo. Ban tình báo là cái tai đôi mắt của thống lĩnh, Lý Lăng Duệ và người phụ trách này đã ở bên nhau nhiều năm cũng ăn ý từ lâu. Nếu đổi người, chắc chắn sẽ không dùng suôn sẻ bằng người này. Huống chi, ở vấn đề này, người phụ trách tình báo cũng có nỗi khổ. Nếu chỉ phát hiện 1-2 mật thám tình nghi của đại khang mà đã cho đội binh hùng hậu đi vây bắt, thì e là quân chinh chiến phía Nam cho đi phân nửa cũng không đủ. Phó tướng nhìn thấy người phụ trách tình báo quỳ xuống, cũng vội quỳ theo, nói. Thuộc hạ cho người đi lại không thể tiếp viện kịp thời, xin đại vương trách phạt. Lúc này, tâm trạng của Lý Lăng Duệ đã bình tĩnh lại, không còn tức giận muốn chém người phụ trách tình báo và phó tướng ngay nữa, chỉ mệt mỏi xua tay. Các người xuống trước đi, bổn vương có chuyện muốn suy nghĩ. Trong chiến lược hắn triển khai, máy bắn đá và nỏ hạng nặng chiếm một vị trí quan trọng, bây giờ đều đã bị thiêu rụi nên hắn phải sắp xếp lại một lần nữa. Người phụ trách tình báo thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng rời đi với phó tướng. Phải nói rằng, người phụ trách tình báo rất hiểu rõ Lý Lăng Duệ

nhưng vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn người trinh sát một cái. Uống chút nước nóng cho ấm người đã. Nói xong, Trương Lương lập tức đi ra khỏi lều. Đại tráng tưởng rằng Trương Lương có chuyện muốn nói riêng với mình nên cũng vội ra ngoài theo. Ai ngờ, rời khỏi lều, Trương Lương cũng phớt lờ anh ta mà nhanh chóng bước đi ra ngoài hàng chục mét, dừng lại bên ngoài một chiếc lều kín đáo. Lều này là lều tiêu chuẩn dành cho nhân viên hộ tống, cũng không khác gì với lều xung quanh. Trước đây đại tráng không để ý tới. Có hai nhân viên hộ tống đang trực bên ngoài lều, nhưng cả hai đều dùng vải đen che mặt nên không thể nhìn rõ mặt mũi. Trương Lương bước đến gần một trong hai nhân viên hộ tống thì thầm. Thiết Trí, tiên sinh dậy chưa? Thiết Trí. Đại tráng đi theo phía sau nghe vậy, không khỏi nhướng mày một chút, cẩn thận quan sát hai nhân viên hộ tống trước mắt. Đại tráng và Thiết Trí cũng là người quen cũ, trước đấy không để ý tới, nhưng bây giờ nhìn kỹ hơn, thì thấy hai người đàn ông trái phải che vải đen kia không phải là người khiêng hàng Thiết Trí kia sao? Vết lõm trên phần bảo vệ cánh tay là do Bắc Thiên Tầm chém bằng sống dao khi họ bị cối kéo đi so kè. Thiết Trí là đội trưởng cận vệ của Kim Phi, trước này luôn như hình với bóng với Kim Phi, sao anh ta lại ở đây? Thiết Trí ở đây, vậy chẳng phải Kim Phi cũng ở gần đây? Đúng rồi, vừa rồi Trương Lương hỏi là tiên sinh đã dậy chưa? Đại tráng vô thức nhìn về phía sau lều của Thiết Trí. Ngay sau đó, bên trong đã vang lên giọng nói lười biếng của Kim Phi. Lương ca, vào đi. Lúc này, Trương Lương mới xốc lều vải lên đi vào. Đại tráng nhân cơ hội nhìn vào trong lều, ngay lúc nhìn thấy Kim Phi đang xỏ giày. Thiết Trí, người với tiên sinh tới đây lúc nào vậy? Đại tráng không dám xông thẳng vào lều của Kim Phi mà nắm lấy cánh tay Thiết Trí hỏi. Sao ta không biết? Sự bí mật. Thiết Trí nhướng chân mày với đại tráng. Đáng ghét. Đại tráng liếc Thiết Trí rồi đi ra khỏi lều. Định nghe Trương Lương và Kim Phi nói gì thì đã bị Thiết Trí đá bay ra ngoài. Mặt Thiết Trí âm trầm nói. Muốn nghe lén trước mặt ta ư? Ngươi tưởng ta là vật trang trí à? Đại tráng đang muốn nói chuyện đã nghe thấy Trương Lương ở trong lạnh lùng quát ra. Hai người muốn hát tuồng sao? Muốn vào thì vào nhanh lên, còn thấy chưa đủ chú ý à? Dạ. Đại tráng dạ một tiếng, vén rèm đi vào lều. Trước khi đi vào còn không quên đá Thiết Trí một cái để trả thù. Thiết Trí muốn đánh trả nhưng đại tráng đã hạ rèm đi vào. Tên này, ngươi giỏi lắm, chờ ngươi ra ngoài ta sẽ tính sổ với ngươi. Thiết Trí nghiến răng bắt đầu suy nghĩ nên chỉnh đốn tên đại tráng này như thế nào. Khi đại tráng bước vào trong lều, thái độ lập tức thay đổi. Đầu tiên là chào quân đội với Kim Phi, sau đó phấn khích hỏi. Tiên sinh, ngài tới đây lúc nào vậy? Tới đây mấy ngày rồi? Kim Phi thản nhiên trả lời, sau đó vừa xò giày vừa nhìn Trương Lương. Tiểu đoàn 2 có tin gì không? Thưa có, lính trinh sát vừa cho người đến báo cáo, tiểu đoàn 2 đã xử lý sạch đội vận chuyển của đảng hạng, máy bắn đá và nỏ hạng nặng đều bị thiêu rụi. Trương Lương gật đầu xin chỉ thị. Tiên sinh, ngài muốn cho trinh sát đến đây hay là ta tổng hợp tài liệu tới đưa cho ngài? Để ta với huynh qua kia nhìn xem, ở trong cái lều nhỏ này mấy ngày, thân thể ta sắp dỉ xét rồi. Kim Phi đi giày rồi đứng dậy. Tiên sinh, ngài muốn công khai xuất hiện sao? Mặt Trường Lương có chút lo lắng. Mấy ngày trước, Kim Phi âm thầm đến đây, lúc đó không ai biết tới sự xuất hiện của Kim Phi ngoại trừ Trường Lương và mật thám phụ trách liên lạc của tiểu đoàn Trung Minh. Đêm qua Trường Lương đến gặp Kim Phi, y nói khi trận chiến với đội vận chuyển có kết quả thì hành tung của y không cần giữ bí mật nữa, cho nên vừa rồi Trương Lương mới không đánh đại tráng. Nhưng anh ta không ngờ Kim Phi lại muốn công khai xuất hiện. Lý Lăng Duệ vô cùng kiêng dè Kim Phi, nếu không hắn đã không cho bộ tộc Hắc Vân đi mai phục kênh Lạc Dương. Trong hoàn cảnh như vậy, việc Kim Phi công khai lộ diện ở doanh trại quân thục không phải là cố ý khiêu khích Lý Lăng Duệ sao? Lỡ như Lý Lăng Duệ phát động tổng tấn công thì phải làm sao bây giờ? Trương Lương có phần lo lắng. Kế hoạch của tiểu đoàn 2 thành công, đã thiêu sạch nò hạng nặng và máy bắn đá của người đảng hạng phải không? Kim Phi quay lại nhìn Trương Lương. Trương Lương lại không hiểu vì sao Kim Phi lại hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn gật đầu và nói. Đúng vậy. Vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Kim Phi mỉm cười nói. Bản chất Lý Lăng Duệ này rất đa nghi, trông có vẻ liều lĩnh, nhưng thật ra lại rất cẩn thận. Nếu nhìn kỹ vào đội hình quân sự mà hắn bố trí, tất cả đều được sắp xếp theo trường hợp là nỏ hạng nặng và máy bắn đá sẽ được chuyển đến sớm. Bây giờ, máy bắn đá và nỏ hạng nặng đều bị chúng ta thiêu sạch. Cho dù Lý Lăng Duệ biết ta tới, cũng sẽ không dễ dàng phát động tổng tấn công. Cho dù muốn phát động, cũng phải sắp xếp lại đội hình thêm lần nữa. Có lý. Trương Lương đột nhiên bừng tỉnh, gật đầu, sau đó xin chỉ thị. Tiên sinh, vậy chúng ta có cần thừa dịp Lý Lăng Duệ đang sắp xếp lại cho người đi đánh lén không? Không cần, Lý Lăng Duệ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Kiều Phi xua tay nói. Nếu chúng ta thật sự cho người tới, e rằng sẽ đúng như hắn mong muốn. Dù đã thắng liên tiếp hai trận, nhưng lòng Kim Phi hiểu rõ, khi đối mặt với mấy trăm ngàn người đảng hạng, cơ hội chiến thắng của họ vẫn rất thấp. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Kim Phi bỏ lại tiểu đoàn thiết thủ và đội nữ công nhân súng kíp để xông tới doanh trại quân thục trước. Y thật sự không yên tâm về bên này, nhưng y lo mình xuất hiện sẽ chọc tức Lý Lăng Duệ, nên từ khi tới đây cứ quanh quẩn trong mười mấy mét lều trại. Bây giờ mọi chuyện y dự tính đã xong thì cũng nên ra ngoài hít thở một chút. Thấy Kim Phi đã quyết định, Trương Lương cũng không kiên trì nữa mà theo Kim Phi ra khỏi lều. Kim Phi đứng ở cửa lều duỗi người, sau đó quay đầu nhìn về phía bắc. Doanh trại của hai bên được đặt quá gần nhau, sáng sớm hôm nay còn không có sương mù. Dù không dùng ống nhòm, Kim Phi vừa liếc đã có thể thấy doanh trại của người đảng hạng. Vừa đưa mắt nhìn sang, bèn thấy khắp nơi đều là lều vải, trải dài tít tắp mù khơi. Lý Lăng Duệ vì muốn phô trương thanh thế, cố ý cắm mười mấy cột cờ lớn ở trận địa đầu tiên. Cờ lớn bị gió rét thổi bay phấp phới. Trương Lương bên này cũng không kém cạnh, mặc dù bên này số người không nhiều như bên kia, nhưng vẫn cứ xếp cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá to sừng sững trên hàng đầu tiên. Có nhân viên hộ tống mặc áo giáp đen đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhìn vào cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Gió đông lạnh thấu xương, tràn đầy hơi thở sờ xác tiêu điều. Kiều Phi hít sâu một hơi, quay người đi vào trong lều vải của Trương Lương. Vừa hay, lúc này có một đội nữ nhân viên hộ tống mới đi tuần tra qua, nhìn thấy Kim Phi toàn bộ ngẩn người, sau đó tỏ ra vui mừng, dừng bước đứng lại chào Kim Phi. Kim Phi gật đầu với họ một cái, tiếp tục bước đi. Đối mặt với đại quân mấy trăm ngàn người, ngay cả Trương Lương cũng cảm thấy căng thẳng, huống chi là những nhân viên hộ tống bình thường này chứ. Nhưng nhìn thấy Kim Phi, các nữ nhân viên hộ tống không khỏi cảm thấy yên tâm hơn. Thật giống như chỉ cần Kim Phi ở đây, bất kỳ khó khăn nào cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Thật ra thì đây chính là tài sản lớn nhất mà Kim Phi tích cóp được trong vòng 2 năm qua. Dù bây giờ y chẳng có gì, chỉ cần có sự tin tưởng này của nhân dân xuyên thục, Kim Phi vẫn có thể xây dựng lại từ đầu. Tới lều vải, người trinh sát kia đang ngồi trước lò sưởi ôm ly nước sưởi ấm. Thấy Kim Phi đi vào, lính trinh sát cũng thoáng giật mình, sau đó vội hạ ly nước xuống. Đứng dậy, ưỡn lưng thẳng tắp chào Kim Phi theo kiểu quân đội. Bị đông cứng rồi à? Kim Phi nhìn lính trinh sát khoát khoát tay. Ngồi xuống nói đi. Sương lạnh trên đầu lông mày của lính trinh sát đã tan ra, nhưng trên đỉnh đầu hẳn còn vương không ít. Sau khi sưởi ấm, toàn thân anh ta cũng bốc lên một làn khói trắng. Kim Phi không khỏi nhớ lại video ngắn mình từng xem kiếp trước. Người đàn ông bởi vì lên cơn sốt mà toàn thân thấm đẫm mồ hôi, cởi áo khoác ra, toàn thân tỏa ra hơi nóng. Dân mạng kháy đều bảo đây là hệ thống miễn dịch chất lượng cao đang tiêu diệt virus đấy. Mặc dù Kim Phi không hỏi, nhưng y biết lính trinh sát từ đảng hạng chạy về chắc chắn đã bị tê cóng ít nhiều. Cơ thể không khỏe, qua một thời gian nữa chắc sẽ ốm nặng một trận đây. Người lính trinh sát này cũng coi như là người đã hoạt động lâu trong tiêu cục, biết tính Kim Phi hiền lành, cũng không khách sáo, cười ngây ngô một cái rồi lại ngồi xuống. Đến khi Trương Lương và Đại Tráng vào lều, Kim Phi bèn ra hiệu cho lính trinh sát bắt đầu. Lính trinh sát đặt ly trà xuống, bắt đầu kể lại hành trình mình đã trải qua. Kim Phi rất nghiêm túc lắng nghe, lưng chừng cũng không ngắt lời kể của lính trinh sát. Nghe đến đoạn đại đội súng kíp tiêu diệt hàng tá kỵ binh viện trợ của người đảng hạng, dẫn tù binh chạy tới nơi đã hẹn, Kim Phi mới thở phào một hơi. Trương Lương ngồi sau lưng y cũng như vậy. Thật ra thì kế hoạch lần này được triển khai một cách vô cùng gấp gáp. Hơn nữa, dạo này đảng hạng còn đang điều tra mật thám nghiêm ngặt. Trương Lương cũng không có cách nào bố trí đoàn đội thông qua đường buôn bán tiến vào đảng hạng. Chỉ đành sắp xếp cho đại đội súng kíp chia thành từng tốp nhỏ, bí mật thâm nhập, sau đó tập hợp lại. Cộng tất cả lại đại đội súng kíp cũng chỉ có hơn 100 người. Cho dù có súng kíp, phi thuyền và khinh khí cầu, đối mặt với đội vận chuyển mấy ngàn người ở biên giới đảng hạng cũng cực kỳ nguy hiểm. Phàm là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, e là đại đội súng kíp đã chết hết rồi. Vẫn còn may, nhiệm vụ thuận lợi hơn nhiều so với Kim Phi dự đoán.

thứ nhất là đối phó với đội quân viện chinh phía Nam của Đảng Hạng, thứ hai là tìm cách giải cứu nhân viên hộ tống và các nhân viên thương hội bị Đảng Hạng giam giữ. Nhưng cứu người khỏi tay Đảng Hạng thì nói dễ hơn làm. Trong khoảng thời gian Kim Phi đến thành Du Quan, Trương Lương và Hàn Phong cũng không ngồi yên. Họ đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng Đảng Hạng đã trực tiếp đưa đoàn nhân viên hộ tống và nhân viên thương hội đến doanh trại quân sự của Đảng Hạng, nơi được canh phòng nghiêm ngặt. Trại quân sự đó nằm ở khu vực trung tâm của Đảng Hạng, trừ khi Trương Lương phái một đội quân lớn đến san phẳng trại quân sự đó, nếu không thì hoàn toàn không có khả năng giải cứu con tin. Về phương diện này, Kim Phi cũng không có biện pháp tốt nào. Sau nhiều cân nhắc, y chỉ có thể nghĩ ra chiến lược trao đổi con tin. Lý Lăng Duệ ước gì Kim Phi giết chết Lý Kế Sơn cho rồi. Vì vậy, việc trao đổi Lý Kế Sơn sẽ không hiệu quả, nếu không thì Kiều công chúa đã làm rồi. Về đội vận chuyển máy bắn đá và kỵ binh, họ đã được Đảng Hạng tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong đó, có rất nhiều người là họ hàng xa của Vương Thất hoặc các gia tộc quyền quý có thế lực khác trong Đảng Hạng. Nếu có một hai người, Lý Lăng Duệ sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ chút nào. Nhưng đại đội súng kíp đã bắt được mấy ngàn người, quan hệ phía sau bọn họ rất phức tạp, Lý Lăng Duệ phải thận trọng. Hơn nữa, Đảng Hạng rất xem trọng võ nghệ, giới quyền quý có truyền thống gửi con cái đi lính huấn luyện. Ví dụ như Lý Lăng Duệ đã nhập ngũ năm 13 tuổi. Trên thực tế, tầng lớp quyền quý Đại Khang cũng tuân theo truyền thống này. Tuy nhiên, con cháu của tầng lớp quyền quý Đại Khang coi con đường quân sự của họ như một con đường mạ vàng. Họ háo hức khoe gia cảnh của mình với mọi người và khi đã vào quân đội, họ tập trung vào việc hưởng các đặc quyền, nghĩ cách để có được uy tín. Bầu không khí trong quân đội Đại Khang dần bị hủy hoại bởi hành vi suy đồi của những đứa con được nuông chiều này. Nhưng con em của người Đảng Hạng thì ngược lại. Sau khi nhập ngũ, phần lớn họ vẫn giữ thái độ rất khiêm tốn. Lý Lăng Duệ nhập ngũ năm 13 tuổi và cho đến khi 17 tuổi, hắn đã hoàn toàn có được chỗ đứng trong quân đội, quyết định bắt đầu xây dựng đội ngũ nòng cốt của riêng mình trước khi công khai danh tính của bản thân. Tất nhiên, giới quyền quý của Đảng Hạng sẽ không ngẫu nhiên xếp con cái của họ vào bất kỳ đơn vị nào. Họ cẩn thận lựa chọn đơn vị mang lại cơ hội thăng tiến đáng kể trong tương lai, đảm bảo cả sự hỗ trợ và sự an toàn cho con em mình. Trong số các đơn vị này, kỵ binh có nhiệm vụ hộ tống máy bắn đá là một trong những đơn vị quân đội được tầng lớp quyền quý của Đảng Hạng yêu ái nhất. Đơn vị này trực thuộc hoàng gia, có nhiệm vụ chính là bảo vệ hoàng thành và đảm nhận những nhiệm vụ không đòi hỏi hiệu quả chiến đấu cao nhưng đòi hỏi lòng trung thành cao, chẳng hạn như nhiệm vụ hộ tống hiện nay. Việc gửi con đi lính là để tích lũy kinh nghiệm chứ không phải để con đi chết. Đơn vị này đáp ứng hoàn hảo yêu cầu và thường xuyên là đơn vị đào tạo con cái của các hoàng tử Đảng Hạng và các gia đình có thế lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kim Phi quyết định để đội súng kíp bắt đội mã phô và kỵ binh vận chuyển. Y định dùng những người này để đổi lấy nhân viên hộ tống và nhân viên thương hội bị bắt với Lý Lăng Duệ. Nhưng bắt được nhiều người như vậy trong lãnh thổ Đảng Hạng là điều vô cùng khó khăn. Kim Phi ban đầu không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng không ngờ đội súng kíp đã thực sự làm được điều đó. Đây cũng là lý do Kim Phi chủ động xin khen tặng hạng nhất cho đại đội súng kíp, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ này là vô cùng khó khăn. Ta sẽ ngay lập tức tìm người gửi tin cho Lý Lăng Duệ. Trương Lương gật đầu đi ra khỏi lều. Nhưng sau khi ra khỏi lều, Trương Lương lại có hơi do dự. Lý Lăng Duệ tất nhiên kiêu ngạo, lần này liên tiếp chịu hai tổn thất lớn dưới tay Kim Phi, còn rất có khả năng hắn sẽ tức giận, giết chết người đi truyền tin. Vậy nên phái ai đi đây? Trương Lương nghĩ nghĩ, quyết định không ép buộc phân công thông qua mệnh lệnh mà chọn một người tình nguyện. Chẳng bao lâu sau, trong doanh trại quân thục lan truyền tin tức rằng đêm qua đội súng kíp đã bắt được một nhóm tù nhân trong lãnh thổ Đảng Hạng và hiện đang cần người tự nguyện đến doanh trại Đảng Hạng để đàm phán với Lý Lăng Duệ. Mục đích là trao đổi những người bị bắt để lấy nhân viên hộ tống và các nhân viên của thương hội đang bị bắt giữ. Mặc dù Trương Lương đã giải thích trước về sự nguy hiểm của nhiệm vụ này, nhưng không lâu sau khi tin tức được công bố, 7-8 người đã chủ động đăng ký. Trong số đó, có những người nhiệt tình thực sự không sợ chết và cũng có những người muốn chiến đấu hết mình để lập công. Theo quan điểm của Kim Phi, ngay cả những người đăng ký là vì muốn lập công cũng hiểu được rủi ro và đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ mình trong lãnh thổ Đảng Hạng. Phương thức lập công lên trước này vẫn được coi trọng hơn so với việc nịnh nọt. Vì sự tôn trọng, Kim Phi quyết định gặp họ. Tuy nhiên, cả Kim Phi và Trương Lương đều ngạc nhiên khi tìm thấy một chàng trai trẻ mặc quần áo thô trong nhóm hộ tống. Kim Phi suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra tên của người thanh niên. Lý Địch, sao ngươi lại ở đây? Y đã từng nhìn thấy thằng nhóc này ở Kim Xuyên hai lần. Lần đầu tiên là trong sương giấy, Lý Địch đưa muội muội mắc chứng tự kỷ của mình phụ trách khắc và in. Lần thứ hai nhìn thấy là trong phòng làm việc của Trần Văn Viễn, lúc ấy Kim Phi còn hơi ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Kim Phi ngạc nhiên hơn nữa là y không ngờ cuộc gặp gỡ thứ ba giữa hai người lại ở đây. Không phải Lý Địch làm việc dưới trướng Trần Văn Viễn sao? Sao cậu bé lại ra tiền tuyến rồi? Hồi bẩm tiên sinh, Triệu lão tiên sinh cần cập nhật theo thời gian thực về tình hình quân sự ở Hy Châu. Ta đã từng là nô lệ trong đảng hạng nhiều năm, nên ta tình nguyện đi vì ta hiểu tương đối rõ về đảng hạng. Lý Địch giải thích. Tiên sinh, thằng nhóc này không đơn giản đâu. Trương Lương thấy Kim Phi nhận ra Lý Địch, mỉm cười nói. Cậu bé là ký giả được chính thức công nhận đầu tiên đã vượt qua bài đánh giá của Triệu lão tiên sinh và Trần công tử, còn được cấp chứng nhận ký giả. Thật sao? Kim Phi cũng mỉm cười khi nghe thấy tin này. Y biết chuyện Trần Văn Viễn và Triệu Nhạc huấn luyện ký giả, nhưng cũng không để ý lắm. Không ngờ hai người họ còn làm chứng nhận ký giả. Tiên sinh, đây là chứng nhận ký giả của ta. Lý Địch lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong lồng ngực, cầm bằng hai tay, đưa tới trước mặt Kim Phi. Kim Phi nhận lấy, lật mở ra nhìn. Quyển sổ nhỏ giống với giấy chứng nhận của trung sĩ của quân hộ tống Trấn Viễn, có tên và quê quán của Lý Địch, tên được đóng dấu thép của tòa soạn Nhật báo Kim Xuyên. Mới trở thành ký giả đã lập tức ra tiền tuyến làm ký giả chiến trường. Thật dũng cảm. Kim Phi khen ngợi hỏi. Bây giờ ngươi đã ở tiền tuyến, còn muội muội ngươi thì sao? Nhờ có tiên sinh mà phu nhân Hạ Nhi đã biết được tình hình của Đậu Đậu, nên đã bảo tiểu thư Tiểu Nga và tiểu thư A Xuân đi chơi với Đậu Đậu. Đậu Đậu giờ đã vui vẻ hơn rất nhiều và thậm chí còn đồng ý đến trường đi học vào tháng trước. Nói đến muội muội, Lý Địch không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp trên môi. Vậy là tốt rồi. Kiều Phi cũng mừng cho Lý Địch, sau đó khoát tay nói. Được rồi, ngươi có thể trở về. Vì sao? Lý Địch vừa nghe Kiều Phi để cậu bé trở về thì sốt ruột. Lúc ban đầu, cậu bé đến làng Tây Hà là vì lòng cảm kích nhân viên hộ tống. Cậu bé muốn làm gì đó cho họ để cảm ơn họ đã giúp cậu bé và muội muội thoát khỏi hố lửa. Sau khi tới làng Tây Hà, cậu bé lại càng ngày càng thích nơi này. Ở làng Tây Hà, không ai kỳ thị bọn họ, mọi người ai cũng bận bịu nhưng hiền lành. Cậu bé và muội muội không bao giờ phải sống trong sợ hãi nữa, càng không bao giờ phải lo lắng nhỡ có nói sai một câu hoặc là chủ nhân không vui thì sẽ đánh chết bọn họ. Dù quãng thời gian ở xưởng in ấn vô cùng bận rộn, nhưng Lý Địch lại cảm thấy thật đầy đủ. Cậu bé ngày càng cố gắng làm việc. Sau đó Trần Văn Viễn phát hiện ra cậu bé. Anh ta thấy cậu bé chăm chỉ làm việc, hơn nữa cậu bé cũng thông minh, thì để cậu bé đến bên mình làm việc luôn. Sau khi Quan Hạ Nhi nghe được chuyện của Lý Đậu Đậu, cô bảo Tiểu Nga chủ động tìm Lý Đậu Đậu chơi cùng. Lý Đậu Đậu còn nhỏ, hơn nữa nguyên nhân khiến cô bé bị tự kỷ là do bóng ma tâm lý khi ở đảng hạng. Có bạn cùng lứa tuổi chơi chung thì dần dần cô bé cũng trở nên vui vẻ yêu đời hơn. Lý Địch vốn đã rất cảm kích Tiêu Cục Trấn Viễn, sau chuyện này cậu bé càng thêm trung thành với làng Tây Hà. Có một lần, Trần Văn Viễn và Triệu Nhạc tán gẫu, có nhắc đến lý do vì sao Kim Phi bồi dưỡng ký giả. Lý Địch đang làm việc cạnh đó nghe được, cậu bé không hề do dự báo danh. Người thật sự trải qua bóng tối mới biết được ánh sáng đang quý dường nào. Đúng là bởi vì cậu bé đã từng trải qua cuộc sống đau khổ nơi đảng hạng, Lý Địch mới càng thêm quý trọng cuộc sống hiện giờ. Cũng từ tận đáy lòng, hy vọng có thể kéo dài mãi mãi khoảng thời gian này. Cho nên, Lý Địch muốn làm ký giả, cậu bé muốn cho càng nhiều người biết cuộc sống tốt đẹp này không phải thứ dễ dàng mà có được. Cậu bé còn muốn giúp Kim Phi tìm ra bọn sâu mọt. Tuy Lý Địch không lớn, nhưng cậu bé đã trải qua rất nhiều chuyện. Hơn nữa, cậu bé còn biết chữ, thế nên cậu bé thông qua kiểm tra của Trần Văn Viễn và Triệu Nhạc rất nhanh. Cậu bé trở thành một trong những người đầu tiên cầm chứng chỉ ký giả ở Đại Khang. Sau khi có được chứng nhận ký giả, ngay ngày hôm sau, Lý Địch chạy tới thành Hy Châu luôn. Gần như tất cả những bài về Hy Châu trên Nhật báo Kim Xuyên gần đây đều được Lý Địch viết ra. Hôm nay cậu bé đang viết bài trong lều trại thì nghe nói Trường Lương đang tuyển người đi đảng hạng đàm phán, cậu bé lập tức tới ngay. Thế nhưng, ngờ đầu Kim Phi lại không đồng ý cho cậu bé đi đàm phán. Kim Phi thấy Lý Địch nhìn mình, vẻ mặt của cậu bé không phục, y thở dài giải thích. Địch Địch, ngươi là người thông minh. Y vốn muốn nói là cậu bé thông minh, nhưng lại nghĩ đến việc Lý Địch hiện tại đã trở thành ký giả, nên y nói. Ngươi là người thông minh, hẳn là người biết sự nguy hiểm của việc đi đàng hạng đàm phán. Muội muội của ngươi còn nhỏ, vất vả lắm mới trở nên vui vẻ hơn. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, thì muội muội ngươi phải làm gì đây? Muội muội của ta... Lý Địch sừng sốt một chút, nhưng sau đó cậu bé nói. Ta tin tưởng tiên sinh, cho dù ta có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tiên sinh và phu nhân Hạ Nhi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Đậu Đậu thay ta. Muội muội của người, vì sao ta và Hạ Nhi phải chăm sóc thay ngươi? Kim Phi khoát tay áo. Ngươi trở về đi, làm ký giả cho tốt vào. Kim Phi là người mà Lý Địch cảm kích và sùng bái nhất. Nếu là bình thường, cậu bé sẽ chấp hành mệnh lệnh của Kim Phi mà không chút do dự. Nhưng lần này, cậu bé lại không vâng theo. Cậu bé đứng đó, nói. Ta biết là tiên sinh lo lắng cho sự an nguy của ta, nhưng chẳng lẽ những người khác có tận hai cái mạng ư? Ta đi là nguy hiểm, chẳng lẽ những người khác đi thì lại không nguy hiểm ư? Trương Lương thấy Lý Địch nói thế thì không khỏi nhíu mày. Lý Địch nói như thế, Kiềm Phi không có cách nào tiếp lời. Bình thường, Lý Địch am hiểu tùy mặt gửi lời, nhưng giờ dường như cậu bé không thấy vẻ mặt Trương Lương thay đổi mà nói tiếp. Tiên sinh, ta từng làm nô lệ ở phủ tể tướng đảng hạng nhiều năm, còn thường xuyên giúp con trai tể tướng sắp xếp giấy tờ, không chỉ quen thuộc tập tục của đảng hạng mà còn quen thuộc triều đình đảng hạng. Ta là người thích hợp nhất để đàm phán với Lý Lăng Duệ, cũng là người nắm chắc phần thắng nhất. Kim Phi không muốn cho Lý Địch đi đàm phán, không phải chỉ vì Lý Đậu Đậu, mà bởi cậu bé còn quá nhỏ. Hơn nữa, từng làm nô lệ ở đảng hạng, nếu phái cậu bé đi đàm phán với Lý Lăng Duệ, thì sẽ rất dễ làm Lý Lăng Duệ nghĩ rằng Kim Phi đang làm nhục mình. Nhưng nghe được Lý Địch nói như vậy, đột nhiên Kim Phi lại có hứng thú. Kỳ thật, Lý Địch nói cũng có lý. Trong tất cả những người ở đây, ai là người hiểu biết đảng hạng nhất chắc chắn là Lý Địch. Nghĩ thế, Kiều Phi không đuổi Lý Địch về nữa, mà y quay đầu hỏi nhân viên hộ tống vừa báo cáo với y. Người tới đảng hạng gặp được Lý Lăng Duệ, thì người sẽ nói về chuyện này như thế nào? À, nhân viên hộ tống gãi đầu. Nói thẳng ra là bảo chúng thả người, nếu không chúng ta sẽ chém người của chúng. Kiều Phi gật đầu, cũng không bình luận gì, sau đó y lại nhìn nhân viên hộ tống thứ hai. Ngươi thì sao? Nếu thấy Lý Lăng Duệ thì ngươi sẽ nói như thế nào? Bắt chúng thả người, nếu không chúng ta sẽ chém ngực của chúng. Nhân viên hộ tống thứ hai trả lời. Kim Phi vẫn không nói gì, y tiếp tục hỏi nhân viên hộ tống thứ ba. Sau khi hỏi cả bảy nhân viên hộ tống, Kim Phi quay lại hỏi Lý Địch. Vậy còn ngươi? Lý Địch không trả lời, mà hỏi ngược lại. Tù binh mà tiên sinh bắt được là Tả Lang Vệ hay là Quân Bạch Lang của đảng hãng? Trương Lương nghe thế thì không khỏi hơi nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Lý Địch tuy rằng chỉ là ký giả chiến tranh, không phải lãnh đạo cấp cao trong quân thục, ngay cả với đội súng kíp cũng vẫn còn đang là chuyện bí mật. Lý Địch không thể biết phiên hào của đội ngũ bị bắt được. Nhưng mà cậu bé lại đoán trúng. Đội phụ trách hộ tống vận chuyển chính là Tả Lang Vệ của đảng hạng. Kim Phi nhìn xoáy vào Lý Địch, trong đầu y có chút suy đoán, nhưng y vẫn không nói, mà lại chờ đợi câu trả lời của Lý Địch. Lý Lăng Duệ chắc chắn sẽ cho đội ngũ mà hắn tin tưởng tuyệt đối để chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như hộ tống máy bắn đá. Lý Địch thong thả giải thích. Ngoài Vương Thành đảng hạng có hai đội ngũ đóng quân là Tả Lang Vệ và Hiệu Lang Vệ. Trong đó, Hiệu Lang Vệ chỉ có Hoàng đế mới có thể điều khiển. Cho nên, Lý Lăng Duệ chắc hẳn sẽ sai Tả Lang Vệ hoặc là Quân Bạch Lang dưới trướng hắn để đi hộ tống. Nhưng ta không biết chính xác là đội ngũ nào, nhưng ta cảm thấy khả năng là Tả Lang Vệ lớn hơn một chút. Lời giải thích này không khác biệt lắm so với suy đoán của Kim Phi. Y gật đầu nói. Người đoán đúng rồi, quân bị bắt chính là Tả Lang Vệ. Ngài thấy đó, Lý Lăng Duệ giữ Quân Bạch Lang để bảo vệ bản thân hắn. Lý Định nói, đây là đội quân chính của hắn. Vậy ngươi nói tiếp đi, sau đó ngươi sẽ làm gì? Kim Phi hỏi tiếp. Tả Hữu Lang Vệ là quân đội trung thành nhất đối với vương thất. Rất nhiều nhà quyền quý ở đàng hạng thích cho con cái họ vào đó để rèn rũa. Nếu tiên sinh cho ta đi đàm phán, đầu tiên ta sẽ xin tiên sinh cho kiểm tra tù binh một lượt, tìm ra những con cháu nhà quyền quý đang ẩn giấu giữa chúng, sau đó căn cứ vào sức nặng của bọn quyền quý đó mà đàm phán với Lý Lăng Duệ. Lý Địch ung dung trả lời. Kim Phi và Trương Lương liếc nhau rồi nở nụ cười. Đề nghị của Lý Địch không hẹn mà trùng với ý định của Kim Phi. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì đội súng kíp đang kiểm tra tù binh rồi.